Đỉnh cao phú quý, chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Trình Nguyên chợt lóe lên một tia sáng. Anh hỏi, A Bạc Duẫn đã tự mình đến đảo vàng. Thương Vân sửng sốt một chút, sau đó khinh thường nhìn Trình Nguyên. Chế nhạo, ta muốn làm cho ta bối rối. Trình Nguyên hơi thất vọng khi ý định của mình bị nhìn thấu. Anh ta muốn biết liệu A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tử sẽ đối phó với Dương Duệ hay Vân Dĩ Hà. Nếu Thương Vân nói rằng A Bạc Duẫn đã đến đảo vàng, thì rõ ràng mục tiêu của họ là Vân Dĩ Hà. Thật không may, Thương Vân có vẻ nhanh nhẹn hơn anh nghĩ. Mặc kệ bổn vương của ta có tới hay không, từ khi ngài đã hạ lệnh, ta đương nhiên phải tuân theo. Thương Vân nói, Trình Uyên bức xúc, các người đều là kẻ muốn chiếm đoạt quyền lực, còn quan tâm đến mệnh lệnh của hắn. Nghe những lời này, Thương Vân cười cười, không nói gì. Trình Uyên chợt bừng tỉnh. Ô, ra là vậy. Sự soán ngôi mà cậu nói dường như không giống với những gì tôi hiểu. Ngươi đã chiếm đoạt quyền thừa kế, vì vậy không cần thiết phải lật đổ A Bạc Duẫn. Nghe vậy, sắc mặt của Thương Vân lập tức thay đổi. Anh ta đột ngột quay người lại nhìn Trình Uyên. Một tia sát khí biến mất trong mắt anh ta. Sao anh biết? Cô lạnh giọng hỏi. A Bất Đề nói với tôi. Trình Uyên thản nhiên nói dối. Hơn nữa, không khó để biết được thân thế của cậu. Dù sao thì người dân các nước phía Nam đều biết rằng A Bạc Duẫn có 3 người con trai. Và A Bất Vực, A Bất Hối với A Bất Đề. Còn biết gì nữa không? Thương Vân nheo mắt tiếp tục hỏi. Trình Uyên khẽ cười nói. Ta biết ngươi là A Bất Hối, cho nên ta trước đây rất tò mò. Ngươi là nam hay nữ? Thương Vân hừ lạnh, quay lưng về phía Trình Uyên, như đang tức giận. Trình Uyên không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy. Và anh không khỏi có chút bối rối. Đương nhiên vào lúc này, Trình Uyên nhìn thấy Thương Vân quay lưng về phía mình. Từ cự ly ngắn cúi đầu xuống, có thể gõ đầu cô. Trong lòng lại động. Đầu của bạn không phải là cánh cổng của sự sống, và không có cổng sự sống trên thái dương của bạn. Tôi không tin rằng cổ của bạn có thể được luyện thành thép. Vì một lý do nào đó, trong Trình Uyên luôn có một niềm tin khó giải thích đã triệu hồi Trình Uyên, khiến anh không thể cưỡng lại ý muốn tìm đến cổng sự sống Thương Vân. Sau đó, đã chết, anh giận dữ hét lên và tập trung toàn bộ sức mạnh vào cùi chỏ. Đòn mạnh nhất của một nắm đấm cổ ba di giáng vào chiếc cổ mảnh mai của Thương Vân. Bùm, một âm thanh, chết tiệt, Trình Uyên đột nhiên chửi thầm trong lòng. Bởi vì phản lực cực lớn, hắn suýt chút nữa không đánh gãy cùi chỏ. Không phải, Thương Vân từ từ quay đầu lại, nhìn Trình Uyên với vẻ mặt khó hiểu. Trình Uyên gãi đầu, ngượng nghịu cười, ta muốn nói cho ngươi biết trên cổ ngươi có con muỗi. Ngươi sẽ không tin. Cách chương.